sanh tử, mà do ngài khởi cái lòng từ do đó được cứu. Thành ra bữa nay ông muốn trị tôi như vậy không được. Từ nay ân quán với tôi, ông muốn mà giải tỏa giữa duyên ác và triệu thố thì ông phải làm một cái bài sám hối mà lấy cái tên là từ bi thủy sám. Ông bây giờ ông sám hối cái tội cho ông và sám hối cái tội cho tôi, thì như vậy ân quán với tôi và ông tu hành, ông nhớ ông phải hồi hướng cho ông, công đức của ông chia cho tôi thì tôi mới không quá. Tại sao? Nếu ông chỉ mà hồi hướng cho ông không cho họ ông thì tôi không có hưởng, tôi sẽ báo ông nữa. Còn ông hưởng, ông nói là ông tu hành nguyện đem công đức của ông hồi hướng cho tôi đó, thì tôi lại hộ vợ cho ông để ông được tu và tôi được thoát khỏi cái cảnh mà cô hồn các bạn. Thì từ đó ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới viết cho tôi cái tin lệnh, và từ đây tôi sẽ về làm một cái bài thủy sám ngay để mà tôi giải quyết cái ân quán giữa viên án và tiểu thối, tức là vườn kiếp của tôi và ông về đời trước. Khi đó nói xong thì một ghẻ ra người nó bây giờ ông phát nước đi, thì ngài mới lấy tay ngài phát nước một cái, thì một ghẻ nó la là một tiếng là như là nó đau á, và ngài Ngộ Đạt Quốc Sư té xỉu bên bờ suối. Chờ xỉu một chút không biết bao lâu thì lúc ngài tỉnh dậy thì thấy nghĩa là ngài nằm ở một cánh rừng, dòng suối thì còn đó mà ngôi chùa hồi nãy của ngài Đề Ca Địa Sát Ca đó mất đi, thì ngài mới biết đó là một vị Bồ Tát cứu mình. Từ đó ngài mới mò trở về kinh đô và ngài xin đức vua cho ngài soạn ra bộ thủy sám để mà tụng. Thì trong tuần tới khi mà tụng hết cái bộ quan nghiêm này, thầy sẽ cho quý vị tụng thủy sám đầu tiên, bộ thủy sám để thay tiếp cho tụng hồng danh sám pháp. Đó, thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra quý vị để ý được cái tại sao thầy nói là phước báo. Ông quốc sư này ông chưa chứng A-la-hán thì vẫn còn là phước báo gì đâu quý, không, tại vì còn trở lại luân hồi. Và nếu mà quý vị niệm Phật chưa được giảng sanh về cực lạc thì quý vị thấy không, quý vị có dám chắc quý vị tu hành được 10 đời như là đạo quốc sư không? Không dễ gì đâu. Nhưng mà nếu mà niệm Phật mà quý vị hồi hướng tất cả mọi việc để về việc làm thì cái đó mới là phước đức quý vị ạ. Quý vị nhớ một cái việc mà vua Lương Võ Đế ở bên Tàu khi gặp ngài Tổ Đạt Ma Từ ở bên Trung, ở bên Ấn Độ qua tiền, ổng có khoe đó, chẩm cất chùa xây 72 ngày những chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng ni, có công đức không hay không? Chỉ có phước báo thôi. Cái phước là nó báo cho ông vua đời này á là được làm vua, làm phước, nhưng mà ổng do ông tu phước thì đời sau đó ổng sẽ trở lên cõi trời, ổng rớt xuống hoặc là ổng sẽ làm vua rồi ổng ra cái lực với ông bớt. Thầy nói cho quý vị nghe, nếu đời này thầy tu thì không về được lạc, rồi thầy hồi có cái tâm khởi là thấy ông bớt làm vua sướng, thấy ông coi như là ông chủ tịch nước này kia, thầy khởi tâm đó đời sau thầy làm ông bớt. Thì khi làm vua sao quý vị, xảy ra một cái chuyện chiến tranh, mình ra một cái lệnh tạo tạm viên, mình làm cho bao nhiêu người đau khổ, 140.000 lính Mỹ ở bên địch đến đây đắp thì có 140.000 bà mẹ đau khổ, 140 bà vợ đau khổ, 140.000 bà vợ đau khổ, thấy không? Thì khi ra một cái lệnh đó làm đau khổ được qua bên đó đó, làm cho lính Mỹ đắp người ta đánh nhau giết nhau, thì có phải như bây giờ bao nhiêu cái người ông bớt ông đánh hay không? Mà ông chỉ hưởng bao nhiêu? Bây giờ ông cũng là 60 tuổi, nhiều lắm 10 năm nữa thì hết cái đời tổng thống, bây giờ ông còn có 1-2 năm nó hết nhiệm kỳ rồi, ông đi đâu vậy? Ông chết ông sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thành ra cái phước đời này không biết dùng cái trí huệ thì cái báo đi theo sau đó đó. Rồi thì giải tiếp bây giờ phước báo hữu lậu là gì? Là phước báo chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp là cõi trời và cõi người, hoặc nói đúng ra là phước báo có giới hạn. Ví dụ hồi nãy thầy nói đó, một người nào đó do đời trước phóng sanh bố thí rồi bị tặng, do lúc mình nghèo thì mình, quý vị có để ý coi, khi ở Việt Nam quý vị nghèo sao, quý vị nào đã sống như là coi dưỡng cuối không có sống cảnh gì tổng vô dưỡng tỉnh sống không vô. Thầy đi kiếm kiến những cái thời đó thì ghé lại đi tụng kinh tấm ma cho những nhà nghèo phật tử, một cái hộp dịch thôi họ luộc họ dầm nước mắm, họ ăn 7 người có gì tu, họ ăn 7 người một cái chút dịch đó. Trong khi qua Mỹ này khi giàu rồi đó, thầy đi kiếm kiến lại những nhà đi tụng kinh của cái gia đình đó, một sáng thằng con trai nó làm 5 cái hộp gạo ra ăn mình nó ăn hết chừng nữa nó đổ nữa, có phải là nó đốt phước không hả? Hồi xưa trong gia đình đó thôi thầy cũng đi thăm, hồi đó thầy về ngay cái chỗ mà tình ruột thầy thăm, một cái hộp dịch thôi luộc ra dầm nước mắm ăn cả gia đình. Rồi qua bên Mỹ này cũng có gia đình đó thầy đi thăm tại Cali, buổi sáng xong 5 đứa con 25 cái hộp gà luộc ăn ra rồi ăn nữa đổ nửa thùng đất hả. Thì thở còn nghèo tất ca tất cũng hà tiện từ chút, rồi đến chùa không có tiền, cái gia đình đó hồi xưa đến chùa là gì, không có tiền cúng thì sao, lũi xô lặt rau chùi cầu rồi rửa chén lau tượng Phật quét nhà quét lá đa. Nhưng mà phước báo vô lượng, thấy quý vị, tại vì không có tiền mình phải mặc cảm với tôi lũi chúng nhà biết làm. Trong khi bây giờ qua tới đây rồi có tiền vô tới đây đó thì đi xa hơi, những cái nơi vô là thấy ông thầy mà ông đang để tiếp chút là chắc rồi đó, thấy không? Chắc rồi ngồi ăn mà ông thầy sắp ngồi xa dưới trước cũng chắc rồi. Thì nên phước đồng thiên cái tổ chức mà ngày xưa còn nghèo thì lại là tạo phước, bây giờ làm giàu thì lại tạo tội, thì cái đó kêu là phước báo, phải không cái gì? Để ý dụng cho thầy cái chuyện phước báo là đó. Rồi tôi xin tạm khai triển như sau: phước là phước đức, báo là quả báo do việc làm thiện làm phước mà có. Nhưng chữ báo này có một nghĩa đen là khi làm phước, kết quả sẽ tạo ra phước, từ phước nó sẽ tạo cho người đang hưởng phước phải tạo ác nghiệp mà tổn phước, và báo hại cho người đó khi hết phước là rơi vào ác đạo, như trường hợp của Bổ Đạo Quốc Sư mà thầy vừa khai triển đó. Còn người tại gia thì tôi cho thí dụ như sau: lúc còn nghèo khổ, người Phật tử thường kiệm phước bằng cách như sau. Xài đèn điện á, khi quý vị mới qua đó, quý vị thấy sao? Hả đèn vừa cái là hả bà con cái gì đi vô là quý vị nhờ nó tắt có không? Quý vị tắt ô mới qua đó. Hả tiện lắm, nghĩa là máy TV mở cái tắt. Còn bây giờ thầy đến những nhà Phật tử mà nó thầy đi kiếm pháp á, nó buồn ngủ quá, nó ngủ được má này, mở TV ngủ này, có không chú bước? Hả? Tôi nói ủa sao mở vậy? Mở TV dỗ giấc ngủ con, mở cái TV 40 cây lên để cả đêm nằm đùi đùi mình ngủ sao kỳ vậy? Biết nó quen rồi, rồi trong này á, tụng như tờ đó, thì cái để trên phòng cái, dưới nhà bếp cái, dưới cái chèn cái mà phải để liên tục à? Phải vậy là đốt phước không? Hả? Cũng những người đó đó, hồi xưa thì nghèo thì kiệm bao nhiêu, nghĩa là hồi xưa còn nghèo đó, thì đèn á đi ra là tắt để khỏi tổn phước. Xài điện thoại thì nghĩa là không có dám mua lô cái tranh, chỉ mua lô cò thôi để đỡ phước. Rồi mua xe cũ để tiết kiệm khỏi tổn phước, mua TV tủ lạnh còn nguyên tờ ở Goodwill để đỡ tốn phước nha, mua nhà cũ để ở cho đỡ tốn phước, mua quần áo ở Goodwill mặc cho nó đỡ tốn phước, nghe không? Mua thức ăn uống tiết kiệm vô cái cửa hàng mà để dành cho cái phước đen sinh nó để cho đỡ tốn phước đó. Thường tránh đi du lịch để tiết kiệm phước báo. Ai đủ đi Việt Nam cũng dám đi để làm tiền để mày giúp cha giúp mẹ, phải không? Gửi về nuôi anh nuôi em, nuôi chị nuôi ba. Rồi thường xem báo có chút băng on sale chắc để mua để mà tiết kiệm phước. Thường có tâm khiêm tốn gì cho mình là nghèo mới qua mà đâu có hơn ai đâu mà dám nổ dám là lé, mà nó lúc nào cũng có tiết kiệm phước. Và theo định luật nhân quả của Phật dạy, vì thở thiếu niên sanh vào trong nhà nghèo biết tiết kiệm đồng tiền, vì thở mới qua Mỹ biết tiết kiệm phước báo, đi nghĩa là đi Goodwill mà mặc, đi ở nhà apartment mà ở, rồi chè để xài TV tủ lạnh điều hòa tiện hết, do đó không tổn phước mà tạo được phước nha. Vì biết an phận nghèo nên không kiêu căng ngã mạn và tạo ra phước đức, vì biết giúp đỡ kẻ nghèo khó hơn mình nên cảm thông được nỗi khổ của người nghèo nên tạo được phước. Nếu người này là Phật tử đến chùa thì không có tiền cúng dường hậu hiển như người giàu sang, nên thường an phận ra sức công quả. Ví dụ như sao? Làm những công việc nhỏ nhặt tầm thường mà đa số quý vị Phật tử nhà giàu, chủ tiệm vàng, chủ gara, chủ nhà hàng thường không quan tâm đến, nhưng đó lại là những việc tạo ra phước báo đời sau rất lớn. Ví dụ như đi bữa củi, đi gánh nước, đi lặt rau, đi rửa chén cho chùa, đi chùa cầu tiêu cho đại chúng, đi quét lá ca sân chùa, đi lau chùi chánh điện, đi thay bông cúng Phật. Thì mình không có tiền mua bông, bây giờ nếu mà nhà giàu mà đưa cho mình chạy lăng xăng đấy cho mình cũng là tùy hỷ rồi, cũng được phước ngay như bà đó. Đi gom cơm thừa canh cạnh của nhà chùa để bố thí cho chim ăn luôn, đi nghĩa là chở bạn hữu đi chùa để lễ Phật nghe pháp, rồi có kinh nào hay nó cũng đi sang ra để đưa cho người ta nghe đó. Và khi đến tuổi trung niên, đã bước qua là trẻ, rồi khi đến tuổi trung niên, nhờ lúc xưa tuổi thiếu niên còn nghèo biết ăn bần lạc đạo tạo phước, nên bây giờ qua đến tuổi trung niên, tức là cái tuổi thiếu niên nó khoảng từ 20 mấy tuổi thì nghèo thì biết hạ tiện cái chùa, rồi đến cái trung niên tới 50 thì bắt đầu làm giai đoạn hưởng phước, thì được giàu sang phú quý, bắt đầu hưởng phước một cách phung phí như sau: xài đèn điện phung phí để cái ngày cả đêm, tồn dư tờ thì ba phòng để ba cái, ban đêm ngủ không được thì mở TV nghe cho nó đã lỗ tai, rồi máy karaoke vua thì mỗi nơi cái để nhớ nhớ mà cũng nghe, nó mở điện chơi vậy thôi đó. Thích thì mỗi thích nhỏ có, thích lớn có, thích điện có, thích dầu có, gắt có đó. Rồi mua nghĩa là mua xe hơi cái 2 năm đổi cái mà trong trường hợp không cần thiết đó, mua TV tủ lạnh tồn dư tờ mỗi năm điều thay, mua quần áo nhiều đến nỗi không mặc mà không biết đến nỗi là khi mà đem ra bỏ ra còn có hiểu đó quý vị. Có nhiều người mua đó, thì mua rồi để ra lấy ra vẫn còn có mặt ở đó nữa, thấy không? Ừ, đó rồi á, mà nếu còn biết đem cho quốc viêu còn đỡ, thì tôi không cho quốc viêu là đem dục đem bỏ có nhiều người như vậy đó. À, rồi mua cái nhà cao cửa rộng, ở hai ba vợ chồng mua cái nhà 4-5 ngàn thì ra tiếp, mở hết cái là bằng cả hồi xưa thì xài năm rồi, thấy chưa? Mua thức ăn uống quá dư thừa, ăn không hết đem bỏ thùng rác, thường du lịch chi tiêu phung phí và cờ bạc rượu chè ăn nhậu quanh năm, để nhất là khi giàu có rất khởi tâm ngã ngạn tự cao, khi người nghèo khổ hơn mình. Hồi xưa lúc mà chưa bệnh có ông ta tâm kiểu là sao, đi lên là dài việc đã chết hết, phải không? Phải không? Cái thời đó ông ta có tiền nắm 1 triệu đô la tắt rồi đó. À, nhưng mà lúc đó là đi là coi như ngót trên trời, không có biết đất là dài việc đã chết hết, không thấy. Tệ nhất là khi giàu có rất khởi tâm tự cao ngã mạn khinh người nghèo khổ hơn mình. Và rồi theo định lực nhân quả, tổ phước đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị lây ớt, bị tiểu đường, bị đau tim, nghĩa là bị bán thân bất tội, thì lúc đó mới đến chùa than thở: sao trời Phật không công bằng, sao con đi chùa mà lại không thương con có làm gì ác đâu, phải không? Cũng như vừa rồi có một nữ Phật tử đây than thân chất phận với thầy: con từ nhỏ tới lớn chưa có được làm cái gì ác, tại sao giờ này con hai đứa bị ung thư, con bị ung thư lần thứ nhất, giờ mỗi lần thứ hai nữa, thật là ông Phật này không có linh. Chứ nó Phật không linh gì thì chùa nào linh hơn không? Thầy mới hỏi vậy thì con sống ở đâu? Nó dạ con sinh trưởng ở Cà Mau. Con là người thứ mấy trong gia đình? Dạ con chị hai. Hồi nhỏ con đẻ ra con làm người gì? Nó dạ má con thì làm nghề bắt cá, con thì làm là thả lưới. Thì nói ha, rồi con hỏi con tháng con cạch đầu bao nhiêu cá lóc? Nó dạ chị hai trăm con chỉ con đập cá lóc. Có gì không? Đập cá lóc. Ha, chị hai giỏi á. Rồi hỏi vậy đó, rồi má con một lần mà rôn lưới như bây giờ má con rôn một lần là bắt vài triệu con cá rồi đem bán sống cả mùa, là móng là muối từ thứ. Rồi con chị hai là sao? Bây giờ con ở nhà là con chuyên môn là cắt cổ gà rồi nổi lòng dịch rồi nên đặt đồ cá đó. Thế nó vậy hả? Nhờ con đến chùa, con thỉnh bộ kinh này bộ kinh kia, con thỉnh đàng dược sư, thay vì bây giờ 1 triệu con cá con đập đầu đó thì con phải trở lại linh hồi 1 triệu kiếp để dùng Tà Mau để cho người ta đập. Bây giờ con cái bị có cái ung thư mổ nhẹ dài nhát ở đây thì là con cả biết cái bị cái báo của địa ngục, thành ra 2 chiếc mổ nhẹ hả con? Nhẹ hả nào? Bây giờ con muốn thì xin Phật đi cho con bị lành lặn rồi để rồi sau con trở lại 1 triệu lần cho người ta đập đầu con cái nào nặng hơn, nói thôi để thà là bị mổ hả? Tha mình không có chiếc cái gì hết, nhưng mà hỏi lại còn là mình bao nhiêu cái tội rồi. Con hỏi con đặt con cá rồi con cạo dãy là sao con? Cái dãy nó dãy rồi dần hả? Nó dãy như vậy mình nói có không có tội hả? Thấy mình thấy ra nói ra rồi thì chính mình nhờ công đức mà mình bị ung thư đó. Thay vì mình chết mình phải trả bao nhiêu nghiệp mà nhân quả mà, thấy không? Mà giờ này chỉ bị ung thư như vậy đó là do mình có công đức phát sanh, chứ đừng có dẫn trong thời núi thì tôi không linh, Phật này không linh, rồi đem để chuối chùa khác chúng, nghĩa là không phải vậy đâu, chúng người chùa nào cũng vậy hết à? Dạ. Rồi đó quý vị thấy không? Đó. Và theo định luật nhân quả, tổ phước tổ đức bất thình lình bị tai biến mạch máu não, bị tiểu đường, bị bán thân bất tội ở tuổi già, và khi chết vào ba đường ác, địa ngục, đạo quỷ, súc sanh. Cho nên Phật dạy làm phước đời này, đời kế hưởng phước tạo tội, rồi hết phước chết bị sa đọa làm trâu làm bò. Đó. Cho nên phước báo hủ lậu, tức là phước báo có giới hạn. Thế gian chỉ ví dụ như là máy bay cất cánh bay chưa bao lâu thì bị hết xăng là phải hạ xuống, không thể bay được. Còn phước báo vô lậu là gì? Là loại phước báo vượt qua khỏi loài người loài trời, chấm dứt khỏi sự luân hồi trở lại trong cõi trời cõi người. Như vậy ai tạo được phước báo vô lậu, tức là phước báo không giới hạn, là những người chứng được quả vị A-la-hán thời Phật như là Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nan, Na Đà, đó, Chú Đà, Chú Bồ Đề. Còn những người bây giờ niệm Phật nhất tâm bất loạn, chết biết trước được một cái bể này thì người đó là phước báo vô lậu, lên cực lạc thì đâu có trở lại nữa là còn lo, thấy không? Đó. Cũng như mình đi vượt biên á, mà mình đi cái xăng mình bị dự trữ đi được tới chưa tới đảo La Lan thì đã hết dầu, là mình cái là vẫn có 2 phi dầu mình đi được, cần tới 10 phi, mà mình mới có đi có 2 phi mới tới nửa chừng thì là phải tặng nó kéo rồi. Mà cái người mà phước báo vô lậu là vượt cương tới La Lan và được nghỉ nhận dầu qua kỳ thì đó là giống như khỏi luân hồi, khỏi bị diệt động bắt trở lại. Thứ nhất, những đệ tử Phật ai tu hành theo lời dạy của Phật để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, là quả vị thứ nhất trong tứ quả thanh văn. Vị Tu Đà Hoàng này sẽ tạo phước báo trí huệ tái sanh vào cõi trời rồi đổ xuống nhân gian và trở lại làm người 7 lần, nhưng mà họ vẫn còn luân hồi 7 lần. Thì cái vị này đủ sanh chính Tu Đà Hoàng, thì cái vị này á đủ sanh mai lên cõi trời, vừa lên cõi trời đủ sanh nó rớt xuống đây này vô chùa tu tiếp, lên lần nữa mai lần thứ hai, lên nữa thứ ba, mà tới lần thứ 7 thì họ mới dọn luôn ra khỏi cái sức hút của ngũ dục. thì quý vị nhớ là đủ phước báo sẽ còn trở lại 7 lần. Rồi phước báo của già trí huệ có vị chứng quả tu đào hoàng là quả vị thứ hai, làm cho vị này tái sanh trong cõi trời và cõi người trở lại 3 lần. Họ dồn được phước, họ bắn lên 1 lần trên cõi trời, nhưng mà tới cõi trời thì họ hết phước rồi, họ đã là được, họ rớt xuống đây, rớt xuống đây nhờ căn này được cứu, họ vô chùa họ làm phước, họ tu lần nữa, họ lên lần nữa, nhưng mà lên chưa thoát, rớt lần xuống nữa, rớt lần thứ ba họ vô, chứ họ mới vượt được A-la-hán thì còn trở lại 3 lần. Rồi phước báo và trí huệ của vị chứng quả A-na-hàm làm cho vị này đủ phước đức để tái sanh vào cõi trời vô sắc giới và xuống nhân gian có 1 lần duy nhất. Những vị đó là ai? Những vị đó là gì? Là Xá Lợi Phất, quý vị nhớ không? Chỉ cần gặp Phật có 1 lần thôi, tại vì người ta đã chứng A-na-hàm từ cõi trời bất hoạt thiên, họ rớt xuống đây và họ chỉ cần nghe, nhớ 1 lần đầu tiên Xá Lợi Phất gặp ngài Áp Bệ, hỏi của ông theo ai mà tướng hảo quang minh, đi đứng nghiêm trang không có lọt đạm, không có nhìn thấy phải bên trái như giáo sĩ Bà La Môn. Dạ tôi đệ tử Cù Đàm. Cù Đàm là ai? Cù Đàm là dòng họ Thích, là thái tử duy nhất vua Tịnh Phạn mà ông bỏ ngôi vua và ông đã thành Phật. Ông theo Cù Đàm dạy được cái gì mà ông được an lạc? Ngài dạy tôi tất cả các pháp trên thế gian là do duyên sanh, tất cả các pháp khi hết duyên rồi thì sẽ từ duyên mà diệt. Nghe được cái câu đó mà ngài chứng được quả Tu Đà Hoàng, lý do sao? Người ta đã là chứng từ cái cõi đời rồi, thành chỉ có 1 đời duy nhất này là trở lại cõi người. Thành ra mình không có trách được, ngồi trong pháp hội này có người thì đã tu 10 kiếp, có người tu 1 kiếp, có người tu 100 kiếp. Người tu 100 kiếp nghe 1 kiếp 10, người tu 10 kiếp nghe 1 kiếp 3, người mới tu đây thì nghe 1 kiếp 2 thôi. Cái gì hiểu chưa? Đó. Rồi khai triển thêm một chút, cái người mà chính A-la-hán thì họ đủ nhiên liệu đi luôn, họ không còn trở lại nữa, thì luôn khỏi giống như cái gì không gian, đủ năng lượng bay ra khỏi sức hút của trái đất. Người chính qua A-la-hán không còn hút bởi chồng bởi con, người chính A-la-hán không còn hút bởi tài sản vật chất. Còn mình bây giờ mình nói mình tu hoài sao không chứng quả? Khi nào quý vị ngồi nghe pháp đây, bước ra thấy như thế là sẽ bị mất, mà quý vị vẫn như như bất động đối cảnh vô tâm thì lúc đó hỏi tại sao tôi không chứng quả. Còn bây giờ ra nhìn thấy cái xe bạc trì thì mất cái mặt tái mét luôn, lập cặp lên thì làm sao mà chứng quả, phải không? Rồi có người nói con tu hoài sao mà con cũng yêu Phật mà con chứng quả. Bây giờ về tự nhiên vợ con nói ba ơi, hồi nãy ba đi ba nấu nồi cơm quên tắt lửa cháy hết cái nhà không chịu rồi, vậy mà mặt vẫn chưa có phải là mặt tái mét hả? Thành ra mình đó tái mét rồi rồi sao chứng quả hả? Mà nói là cái ngũ dục thì nó dễ quá, nói thì dễ nhưng mà làm không dễ đâu đó. Nói thì dễ mà làm không dễ. Chừng nào mà quý vị nghe con quý vị chết mà quý vị vẫn như bất động, bây giờ cứ cần nghe con mà nó đựng tránh cái gì kinh phong là họ bảo đảm cái chùa này có 1 cửa chạy ra tung cả 7 cửa hết. Một trận động đất xảy ra, một trận sóng thần xảy ra tại đây mà mình vẫn như bất động, lúc đó họ tại sao thầy năm nay con không chứng quả? Hay vừa nghe động đất cái là thầy núi chạy vô coi cái cục vàng giống như bồ đòn nó bò không, cái thầy cũng chạy trước trước, phải không? Rồi thế là thầy cũng coi riêng coi là cái của nổi của chiều nay xuân đang là giết tên cho gì, Diệu Tấm hay giết tên cho Diệu nào? Ở Diệu Tấm chạy vô thầy chưa sẵn tên cho con cái xe này nữa, đưa cái tay tồi cho con. Có gì nữa chứ? Thành ra là mình sẽ thấy tại sao mình tu hoài mà không chứng quả. À, bây giờ thấy ra mình chỉ còn là phàm phu tục tử nhiều lắm. Rồi quý vị thấy như vậy rồi, quý vị thấy khai triển một chút lửa xanh đốt cháy rừng trong đất là ý nghĩa gì? Chúng thưa quý vị, người quý vị thấy một chút lửa xanh đốt cháy rừng trong đất, thật ra quý vị nghĩ coi, cái người mà nhà giàu nói câu họ dễ dàng hơn người nhà nghèo. Quý vị ý coi nè, cũng một câu nói đó, nhưng mà quý vị la người nghề tế thì nó dạ nó vui, nhưng mà quý vị la manager hay là sức bộ quay quý vị là có chuyện có không? Tình mười là giàu dễ nổi xanh không có quý vị, tại vì cái ngã họ lấy để ý một cái lên. Thành ra một chút lửa xanh của nhà giàu đó, là đốt cháy đường trong đất. Cũng như bây giờ mọi người đời thì có một ăn mài đứt, anh nhà giàu đứt tay, ăn mài lỗ ruột có không? Ý vậy là dạ. Mình thấy rõ ràng hồi thời Việt Cộng, thấy nó vô á, những ai sống Việt Cộng không thấy ai có bảo hiểm là đâu ai lo gì đâu. Cứ bệnh lên trên phường cho xin tâm liên, rồi ta bụng cũng xin tâm liên, rồi dứt đầu cũng xin tâm liên. Mà qua đây vậy đó cho bây giờ á, mình thấy không có cái đi, tôi cứ mong là lo rồi, không có cái đi chơi là lo là tại sao vậy? Hả? Mà mình muốn được giảm sân mà mình sợ chết. Thấy một cái là mình thấy không? Muốn giữ giảm sanh thì phải đi đến cái chết chứ, mà lại rất là sợ chết. Thánh Quan Đại Sư Ngài dạy rõ đó nè, Ngài dạy rất là rõ. Giả sử mình thọ mạng đã hết, mình quán cái điện tử rồi, thì mình chỉ việc làm vui vẻ trả quả và chứng tâm niệm Phật A Di Đà thì bảo đảm là giảm sanh. Còn nếu mà cái phước báo mình còn thọ mạng chưa hết thì nhờ cái công đức niệm Phật thì mình sẽ hết, chứ không có lo lắng. Còn nếu mà bệnh hoạn rồi niệm A Di Đà Phật cầu cho con gặp thầy gặp thuốc, thì thay vì cả đời cái quả của mình, cái nguyện của mình đó là về Tây Phương, bây giờ nguyện mình sẽ gặp được ông bác sĩ là coi như tiêu hết, phải không quý vị? Thành đừng có dạy, chứ mà dạy lúc đó là cái lúc mình nên cứng rắn là chết thì cũng chết rồi, từ vô lượng kiếp mình đã chết bao nhiêu lần rồi, đâu phải mới chết đây, phải không? Thành ra nếu mà quả thật cái nghiệp hết thì lúc này là lúc giảng sanh này, mà giả sử phước báo còn thì tự nhiên mình niệm Phật sẽ hết. Như bác sĩ Mỹ chỉ trị được bệnh gì quý vị? Trị bệnh sống thôi, chứ bệnh chết là trị không được đó quý vị. Để dùm cái là trị bệnh sống thôi, mà bệnh chết thì không được. Rồi, người chứng quả Tu Đà Hoàng có chánh kiến, tức là cái người mà thấy đúng như thật. Thầy giải thích sơ những quả hồi xưa mà cái thời Phật còn đại thế, đa số các Phật tử đến chùa đó nghe thời pháp và chứng được Tu Đà Hoàng. Quý vị nhớ cái người mà dễ điển hình nhất là công tử Sa La, con của ngài trưởng lão Tất Cổ Độc, ổng đi tu mướn, quý vị nhớ chứ hả? Thì thầy nói ổng tu mướn à, bên đó bắt đạo nghe nói chuyện con trai của trưởng lão Tất Cổ Độc rồi, không có nghe chưa? À, nghe mà thầy hỏi kể thì quý vị thấy không, tức là khi mà chưa chứng quả Tu Đà Hoàng thì công tử Sa La mê cái gì? Mê tiền, phải không? Nhưng mà khi mà cái người chứng quả Tu Đà Hoàng là không còn mê tiền nữa, tại vì các cô đọc mướn con đi nghe pháp dùm cho cha, nghe được một bài pháp, ổng là có duyên với đứa con trai thôi. Chắc là dùng thuốc đi nghe bài này, phải không? Thầy kể cho dùng thuốc nghe. Thì ông trưởng lão các cô đọc là cái ông mà bỏ vàng mua cái tượng Xá Kỳ Đà của thái tử, cũng như mua miếng đất là bây giờ là kêu bên đó là cái trì vi tượng Xá là khoảng 100 mẫu, mà ông thái tử này ông nói đem vàng á, vàng lá đó, mà trả hết cái miếng đất này thì ông bán, ông đã dám mua cái giá đó, tôi chỉ cũng là vàng mà trả hết miếng đất. Mua xong thì thằng con trai duy nhất là sao? Nó tiếc của, tại vì của này là của nó, mà ba nó đưa cúng Phật thì nó đâu có được hưởng. Do đó ổng thương Phật bao nhiêu, kính trọng Phật bao nhiêu, cậu công tử Sa La thù Phật, quán Phật. Và ổng nói bây giờ ổng sao cái đời ổng thằng con ổng mà nó quán thì nó đòi đi ngục. Thành ra vô mà Thế Tôn cứu giùm con trai của ông, nó mê nghĩa là tiền bạc, nó không nên thường ngày con cúng chùa, bây giờ nó coi Phật như kẻ thù. Phật hỏi bây giờ cháu nó thích cái gì thì cho cái nó, dạ nó chỉ thích tiền thôi, nhưng nó không nghe pháp tụng kinh và thiền niệm Phật. Nếu nó thích tiền thì mình dùng tiền. Ngài hỏi vậy dùng bằng cách nào? Thì bây giờ con mướn đi nghe pháp đi hả? Bây giờ nó đang làm cái gì? Nó dạ nó đang làm cái kể tướng ở trong vua Ba Tư Nặc, thấy không? Vậy nó làm lương 100 bao nhiêu, một năm nó được 100 lượng vàng tổng lộc. Bây giờ con mướn nó về là một nghe một thầy pháp cho nó 1000 lượng vàng gấp 10 lần, phải là nó đi không? Thì khi đó ổng mới về, ổng mới nói bữa đó đi nghe pháp xong về cái định ngồi ăn cơm. Thì công tử Sa La ổng mới hỏi ăn, con bữa nay con vô chiều có chuyện gì vui không mà con buồn quá vậy? Nó không có gì vui hết. Chứ ba bữa nay ba vô chùa ba gặp cái ông thái tử Cồ Đàm, ông Phật Di Lặc Thích Ca, ông làm gì mà cha hấn thở quá vậy? Nó không, cha bữa nay cha bận rộn quá, tại vì bây giờ người ăn việc làm ruộng nương nó thẳng cắm mà không có người coi. Bây giờ con coi trong cái nhóm này lính tráng cho con có đứa nào để đi tu mướn gì cha không? Thì mướn trả lương. Thì công tử Sa La ổng nghe nói ủa tu mà cũng có tu mướn hay sao? Ổng nói có chứ, dễ lắm con. Ba bữa nay ba mất đi coi ruộng, coi như là tá điền nó làm, thì ba không có về được nghe thời Phật thuyết pháp. Bây giờ con muốn dùng lính cám của con hay là đệ tử đệ tớ của con, công ty của con, mà lúc nào nó nghe được thời pháp đó, mà nó nhớ được thời kệ của Phật về, nó giảng cho ba 4 câu thôi, thuộc 4 câu thôi là ba cho nó 1000 lượng vàng. Con tử Sa La dỗ bà cái đồng, ba nói cái gì? Con làm quan thừa tướng một tháng một năm có 500 lượng, ba trả 1000 lượng, chẳng mấy chốc mà cái gia tài này ba nên đốt hết cũng vì ba Phật đó. Thế là ông Phật cũng dụ ba lót vàng, bây giờ ba đi mướn chùa mướn mà ba trả cái giá đó. Thì ổng nói bây giờ sao, con cái cửa thì con tôi thế gì ba? Nó nói được, con không để cái tài sản này để ba, để cho con ngày ba đến mắt còn cộng đồng. Do đó ổng nói giờ tôi khó không? Ổng hỏi giờ bây giờ khó không ba? 2 giờ chiều nay là Phật thuyết pháp tại chỗ đó, thì con vô con chỉ nghe thôi, con chỉ nghe Phật nói sao vậy, con nói là cho ba chiều nay ba đi làm, con giảm lại chứ là Phật không cần hết bài pháp, chỉ nhớ 4 câu là ba, nên là ba trả con 1000 lượng. Thì ông công tử là bây giờ mình không mướn á, mình không làm cái giống này thì đương nhiên nó đưa cho đi Suy Nghĩ Hà làm là kẹt quá, phải đi xin bà sắp mua nhà. Do đó ổng có nhảy vô dạ thì dành cái giống đó, mà khi dành cái giống đó xong đâu có gì thì sao không? Ổng vô tới nơi thì ổng ngồi cái đó, ổng là thù Phật mà, ổng nói với cái trí thông minh mình một quan tể tướng thì 4 câu có gì lạ. Thì ổng vừa nghe chừng 5 phút ổng thuộc 4 câu kệ, mà Phật ngày xưa Phật thuyết pháp bên cái Nam Tông là thuyết kệ đó nè, Chẳng hạn như Phật, ví dụ như chư ác mạt tát chúng thiện phục hành tự tỉnh trì ý, là lời Phật dạy. Chẳng hạn như bốn câu đấy, tức là dùng cho cái việc đừng làm những việc ác nên làm những việc thiện, nên thanh lọc tâm ý là lời chư Phật dạy. Nó cũng dễ quá. Và ngài mới kêu quân sĩ đánh ngựa cho ta về, thì ổng chạy vừa ra cái cổng thì Phật biết ông này là chỉ cái gì. Phật dùng mình không phải cúng trái nhậu, ổng về cái nhà thì tự nhiên ổng quên mất. Ổng nói chứ cha đâu, ông kêu cái thằng gian nhân đâu mày hỏi lại tao coi mày là bộ mày là cha tao, mày hỏi cho bốn câu gì chứ sao tao không nhớ gì hết. Tức quá quanh vô thì ổng mở nghe, ổng nghe thì ổng cũng thuộc lại bốn câu thể sắc. Ổng chạy về tới nơi thì lúc đó là ổng cấp cô độc, ổng đứng ở cổng rồi, ổng đi ruộng về rồi. Ông hỏi sao con có tiền tiền lệ gì cho ba nghe không? Cái ba chuẩn bị lấy một ngàn lượng vàng thưởng cho ông đó. Ông chuẩn bị nói, ông nói được nữa. Tự nhiên Phật dùng thần thông, Phật làm cho ông quên. Ông tức quá, ông chạy lần thứ ba. Thì lần này á, ông nói tại sao mình thông minh như vậy nhưng mà quý vị nghe pháp á. Mà lúc đó ông mới tập trung hết cái tư tưởng để nghe ông Phật ông nói. Thì khi một người mà nghe pháp á, mà với cái tâm sờ sờ lên thì không có thấm. Mà lúc đó ông tập trung, ông tức quá tại sao mình thông minh như vậy mà giờ mất tập. Ông tập trung hết tinh thần, ông nghe mà ông nghe trúng nước. Mà Phật có tha tâm thân, Phật biết ông này bệnh gì và giảng cho ông những cái bài pháp đúng chỗ. Và ông nghe không phải một câu, ông nghe hết 2 tiếng đồng hồ luôn. Ông nghe say mê, lúc đó ông chứng tu đạo hoàng. Và ông chứng xong rồi sao vậy? Người chứng tu đạo hoàng rồi thì đâu có còn mấy tiền nữa. Và ông mới mời Phật, ông lễ Phật là đầu tiên biết lại Phật, thỉnh Phật cho theo về với con chiều nay để cho con dân y và xích bát cho Phật. Thì Phật nói vậy hả? Được, anh An đưa cái bát đây cho nghĩa là trong tử sa la cầm về. Thì lúc đó các con đọc trong tịnh xá, ông tính cho bài này, ông nói con mình làm cái trò gì, nó chạy về nó chuẩn bị đọc thì nó bỏ đi, mà nó chạy như cốc bỏ dĩa vậy á. Về cái nơi nói làm sao thì ông thấy cái cảnh là trong tử sa la đi lúc thúc bên Phật ôm cái bình bát mà rất là kính trọng, rồi vô cái nơi còn say rồi lính như là họ đi chuyên không mà lấy cái thao lên rửa chân. Thì khi đó ông các con đọc ông nói gia nhân vô lấy 1000 thử cho công tử ngay. Cái thần thì tới nó nói sao mà trưởng lão không hỏi cho công tử có thuộc bài không? Không cần. Nói cái nhìn thấy nó bưng nước cho nó rửa chân Phật và nó cầm cái bát mà nó lúc xuống, tức là nó đã nhiếm được cái vị pháp vị rồi. Cái lúc đó Phật đưa nhà chẳng hết, ông bắt cảo cái thôi con có lấy đâu ba, đừng có làm mất mặt con. Thì khi đó Phật quay qua Phật nói câu này: dù là vua ở cõi đất, dù làm vua ở cõi trời, dù làm triệu phú ở nhân gian, không có ai vui bằng người chứng quả tu đạo hoàng. Ngày xưa chưa chứng quả công tử Sa La chỉ mê tiền, nhưng mà người chứng quả rồi tiền bạc không nghĩa lý gì nữa. Thì ngày nào quý vị muốn biết quý vị chứng quả hay không là ngày đó quý vị có 1 triệu đô la đem cho thầy Không Lai đi, rồi quý vị sẽ vui vẻ, phải không? Thầy Không Lai thà là chưa chứng quả, nhưng mà thầy Không Lai dễ nhà nó xét cái chuyện đây, phải không? Nghĩ nào muốn chứng quả tu đạo hoàng cứ đem tiền cho đây cho thầy Không Lai chứng quả về vui sổ là tôi còn có ý dành nào. Muốn biết thử cái chứng tu đạo hoàng hay không là đem tiền như rất là con vui về khui ra coi có vàng tiền là nổ rồi đem vô đây là để thầy ấn chứng cho là chứng tu đạo hoàng. Còn thầy là chịu ở lại đây nghĩa là xuống địa ngục mấy kiếp người để cái chùa. Con theo thầy. Dạ. Hiệu quả nó làm thủ quỷ ha. Đúng vì thấy không đó là bởi vì mình nói hồi xưa nó tính sơ tu đạo hoàng sẽ dễ quá, nhưng mà không phải đâu. Tới lúc nào quý vị không tham tiền đó là mới nói hả? Quý vị còn làm ô ngay chủ hãng chứ ô và tham chứ là mừng. Ngồi đây mà nghe chủ đi sale cái là cũng là lo mà chạy rồi, thấy không? Thì là còn lâu lắm quý vị à. Người chứng quả tu đào hoàng bớt tham sân si, nhớ nha. Nhưng mà họ vẫn còn tham bớt thôi, nhưng mà vẫn còn tham sân si chứ không phải không có tham sân si. Quý vị nhớ nhà đang không thấy Phật nhập diện chưa chứng quả cũng khóc lên khóc xuống, phải không? Họ chỉ là hết tham tiền nhưng mà họ vẫn còn sân si, nhớ. Rồi tiến lên nữa là người chứng quả tu đào hoàng thì họ sân họ còn rất ít, tham thì không còn nhưng mà còn si. Cái tham thì hết rồi nhưng mà còn sân và si. Rồi tiến lên chính Anaham thì họ đã hết cả sân, hết cả tham, nhưng mà còn si. Si tức là trí huệ chưa có mở hết. Tại vì quý vị nhớ là cái điểm rồi, người chứng quả A-la-hán thì đã hết tham sân si, cho nên không còn phiền não, không còn tạo thêm ác nghiệp, nên thân người này là thân cuối cùng của các vị chấm dứt luân hồi sanh tử và vào vô dư niết bàn. Cái chữ vô dư là gì? Vô là không còn, dư là dư thừa niết bàn. Mà hữu dư niết bàn là gì? Giả sử bây giờ thầy mà chứng quả A-la-hán thì còn mang cái thân người này, đúng không? Mà chứng quả A-la-hán thì là còn phải sống cho hết cái duyên báo của cái đời trước, thành chưa là hữu dư niết bàn. Còn khi mà thầy nhập niết bàn đốt A-la-hán như cái gì sư Thái Lan mà nhập diệt ở trong đồng á, thì các ông vào vô dư, tức là không còn trở lại đây nữa. Phải hiểu chỉ vô dư và hữu dư là chỗ đó. Quý vị thấy như cái vị A-la-hán là như phi thuyền được phóng vào vũ trụ, không còn bị sức hút của trái đất kéo rớt xuống nữa. Còn những quả vị khác, nhân thiên là chỉ đi máy bay thôi, hết phước hết xăng là rớt. Xăng của máy bay là gì? Là gasoline. Xăng của người đi đến cực lạc là gì? Là phước, là đức, cái gì đấy một cái thôi. Như vậy lấy cái thước gì để đo lường công đức tu hành chứng quả của một bậc tu hành? Lấy nguyên tắc lời dạy sau cùng của thiền sư Hư Vân, ngài dạy đệ tử lúc sách viên định như sau. Ngài Hư Vân ngày tu hành sống 120 tuổi, ha. Ngài xuất gia năm 17 tuổi, ngài 107 tuổi hạ, 103 tuổi hạ, ha. Mà ngài lúc ngày sách viên định, cái gì một lần ngồi thiền ngày ngồi 3 tháng mới xả luôn, ngày tu hành như vậy đó. Lúc cuối cùng ngài đệ tử hỏi bà ta thương, cái gì được dạy con cái gì? Ngài nói, khi nào mấy ông có giới, có định, có huệ, lúc đó là không tham, không sân, không si. Khi nào quý ông có tham, có sân, có si, lúc đó là phá giới, phá định, phá huệ. Rồi hỏi tụi con, khi mà thắp nha cầu đại hòa thượng là cầu cái gì? Không có cầu cái gì hết á, làm từng của ta lấy giới hương, mấy ông giữ giới được nhiều hồi hướng cho ta. Lấy cái định hương, mấy ông niệm Phật không có loạn tâm, lấy cái định hồi hướng cho ta. Và phát sanh những trí huệ, mà xưa thì ngu si, bây giờ phát trí huệ hồi hướng cho ta. Thành ra câu giới hương, định hương, huệ hương là gió ngài Hư Vân dạy lại, đúng không quý vị? Còn mình đốt đây là nhang, này là nhang, không phải là giới hương, định hương, huệ hương đó. Tại sao Đức Phật dạy cho hàng đệ tử ngài phải biết phước huệ song tu? Lúc nào cũng là phước phải đi với huệ, nếu mà phước không sẽ thành là phước đi với báo, nó báo đời. Mình đời nay nhà nghèo, đời sau là nhà giàu, thì mình kêu ngã mạng. Đời nay nhà nghèo đổ xăng thì rửa xăng, 87 rửa xăng nghĩa là rẻ đổ. Đời nhà giàu đổ xăng còn là 92 không, rồi đó là ăn nửa sành nửa, quần áo mặc nghĩa là mua chưa hết mặc đã đầy dùng rồi, phung phí của báo mở cầu dương cờ để từng đêm tối mở nhạc, mở tivi nghe đó. Nguyên nhân thứ nhất, Phật dạy có thể sống tu là trường hợp một Phật tử chỉ tập trung vào tu phước mà không tu huệ thì đời sau sẽ đạt được những phước báo như sau. Nếu tái sanh vào cõi người thì làm người giàu có, mà người nhà giàu thì dễ tạo tội, không quý vị? Rất dễ tạo tội đó. Thứ hai, tài sản vật thực ăn uống y phục đều đầy đủ đến mức sung mãn, do đó phung phí, phung phí. Thứ ba, có sắc đẹp, mọi người có sắc đẹp thì sao quý vị? Dễ kiêu ngạo. Giả sử như bây giờ đó, những người mà làm con gái đẹp, cũng như thời xưa dù trung cũng làm thời gái đẹp rồi à, bây giờ làm là bà già, chứ mà từ con gái dù trung cũng là một hoa khôi, quý vị thấy không? Giờ thì lúc đó là sao, mấy anh chàng lại thua làm sao? Là làm theo, làm sách, rồi đủ thứ không khác có không? Còn nếu mà cái cô đó là coi như mặt rỗ, hôi hô, rồi mắt lé, thì có ai lại rước sao? Ba má cho mày rước đi, tao cũng già. Phải không? Phải mà mấy mặt cười dữ vậy? Rồi thì quý vị thấy nè, là có sức khỏe nữa, mà người có sức khỏe thì sao? Người có sức khỏe thì không biết thương người yếu đuối, phải không? Giả sử như cái người mình có sức khỏe vô đây mình thấy mệt, thầy thấy nóng gần chết, nhưng mà quý vị vô cái luôn lại gãy, tại vì mình có đói mình có thấy thương người đói, mình có bệnh mình có thương người bệnh, mình có ốm đau mình có thương người ốm đau đó. Rồi có danh tiếng là sao? Có danh tiếng thì dễ nhã mạng, quý vị thấy coi. Rồi thứ sáu, nhưng không có bằng cấp trình độ văn hóa cao nhất. Cái người mà đời trước chỉ tu phước không tu huệ á thì nhà giàu nhưng mà không có học có không quý vị? Quý vị có chứng kiến những người rất là giàu không mà không có bằng cấp không? Mà ngược lại đó, cái người đó mà tu huệ mà không tu phước thì có hai ba cái bằng cấp mà đi ấp tay dốt không khó có không đó. Để ví dụ cái, ví dụ như võ sĩ Thiền Ăn nổi tiếng Mai Tây Sơn, cách thập niên 10 năm ông đó là thất học, thấy không? Như một trận đánh của Mai Tây Sơn 35 triệu đô la có không? Hồi cái thập niên mười mấy năm về trước đó, Mai Tây Sơn đánh hàng triệu đô la, hàng trăm triệu luôn. Nhưng mà nó là cái gì? Nó chỉ là đời trước nó tu phước thôi. Đời này thì Mai Tây Sơn được hưởng những cái trận cứu knock out, ví dụ như thập niên 15 năm về trước Mai Tây Sơn đánh đâu là 35 triệu đô la một cú đó, thắng là thua gì cũng vậy. Nhưng mà rồi sao? Nó hưởng hết phước rồi tới sao? Nó bị vợ nó đi dị lấy tiền, rồi nó lên chỗ đài nó cắn đứt lỗ tai của tâm gì đó, phải không? Rồi phải nó vô tù không? Hả? Thì lúc đó tại vì nếu nó có trí huệ thì nó đâu có cẩu xịt lỗ tai đâu. Thì quý vị thấy cái điều đó không? Nếu mà nó có huệ thì nó đâu có ngu dại gì mà nó để là nó bị cắn lỗ tai người ta cho mất danh tiếng rồi bị treo bằng, phải không? Thì quý vị thấy đời trước mà tu phước không tu huệ, đời này được làm mỹ nhân làm Mai Tây Sơn, không có học nhưng mà có tiền, thế là để có phước đó. Rồi nhưng hết phước rồi thì nó có bị tù không, quý vị nhớ? Bị thì nó bị thẩm hiếp ra tù tội đủ hết chuyện hết. Như trường hợp tài tử điện ảnh giết chủ lòng có không? thập niên 1970 mà thời đó thầy còn tiểu, mà thầy nhớ một lần mà chiếu Long Tranh Hổ Đấu thầy cũng khóc thùng thuốc xương lấy tiền mà đi mua vé thôi. Mà thầy nói cho quý vị, không ai móc thùng thuốc xương mà thầy không lai. Cái thùng thuốc xương mà đó nó lấy tiền ra bởi vậy bây giờ có trả quả đây, trả quả đây. Cái thùng thuốc xương của chùa Lâm Thiền thầy nói cho nghe, hòa thượng hồi đó là kỹ lắm, có hai chữ, có ba chữ phá. Một chiều phá đó là của hòa thượng chữ, một chiều phá nữa đó là của thủ quỹ, một chiều phá nữa có thầy chi sự là nói si bài Diệu Lộc là biết, si bài Diệu Tánh là biết, là ba chiều phá mắt ra mới được mở. Nhưng mà ở trong đó đó là cái lỗ hồi xưa, cái tiền nó nhỏ nhỏ vậy không cách nào mở được, mà bằng cái gõ đỏ cái chị không, của xưa hồi xưa đó thầy mới ngồi thiền, thì nói mình làm sao suy nghĩ, ta cũng không hiểu, bây giờ ngồi thiền để mở cái con ám là sao mà ám cắt được cái thùng này mà không ai biết, thấy không? Thì ba một đêm thứ nhất trong cái nhóm mà kiểu thầy nó thì trong cái bảy ông thầy là cái người chiếu lệ số 1 thì nó tìm ra rồi, ngồi chút cái tự nhiên cái nhớ là cái mà leo trên mít, rồi lúc nhà nó buồn quá đi ra hái nước sống về luộc ăn thì tự nhiên thấy cái bụng mít cái dứt áo, được rồi bỏ sao nó tôi nó tìm ra cái con ám này lấy được cái xương mà không ai biết. Thì bắt đầu thầy mới ra chạy cây tre, bắt đầu mới thọt vô cái bụng mít á, mới thò cái đầu cái tre vô trong cái thùng nó bị kéo, cái tiền đề lâm tâm của thầy ông cũng vậy đó, kéo ra đâu ai biết đâu, cứ thọc cái vô là lấy 500, thọc cái 500 thẻ về. Lúc đó là thấy cánh hát nào về ha, cánh hát mà về đó là tối thầy không lai già và cái phái đoàn đó là chú tiểu mà phải làm ở chỗ chùa tu đó, mới được ra cái hàng rào đi ra đi coi là khôn lắm. Vô đầu tiên á là coi chỉ là thầy quý giới rồi thầy vô, rồi bắt đầu canh cái lỗ sau, bắt đầu thầy muốn mở cửa cái là 5-7 chú tiểu chui vô sau là lọt sàn hầu chạy vô luôn, bắt được đó. Thầy nói là coi như là phá lạc quá sớm, bây giờ thầy lập chùa bị người ta phá lại cũng là vậy thôi, nhân quả mà. Thành ra thầy không có dám đặt cùng một cái luôn. Dạ, bây giờ tôi không dám đặt từ lúc xưa, chứ tôi không có thành thánh gì hết, tại vì tôi đã mất từ lúc xưa, bây giờ tôi đặt từ lúc xưa thì bây giờ mai mốt là Diệu Lộc Diệu Tánh nó mất hết sao? Đây nó không có mua mít, nhưng mà lúc đó nó ngồi ra ăn xin vương, nó chấp cắt cái rồi, quý vị chưa thấy thầy trong lai ngoài cái này đâu, thầy nói một cái tội nó bị lỏng chúng nè, thầy kể cho vui. Khi mà làm giới đàn thì theo ha, thì bữa đó thầy đi coi hát với Tiểu Long về, thì kể giờ đó không có làm hương đăng, không có làm gì cho bà thượng chưa, ngày mai giới đàn rồi, mà mấy cái ông điệu này bê bối quá, mấy ông đó ngày mai đó mà mấy ông tại coi hát thì thường coi nghiêng rồi về, và công phu mà kể như 3 giờ vậy luôn, coi nghiêng thì biết sao thầy tính sao. Thì đêm đó thầy họ trong đó là nó nể thầy lắm, thầy ngồi thiền nó không ai không thiền coi tìm ra cái phương án gì đó nó dễ lắm. Hồi bữa nay có mấy vị tam sư tất kiến nó dạ có 10 hòa thượng rồi là 3 thượng trọ, nó vậy là 13 người, họ cầu mình chứ bao nhiêu, cầu mình chỉ có là 7 cái thì nó được rồi. Bây giờ đó, lên lấy chú chính là trên bàn thờ mà cúng, mà ở Việt Nam cúng khi nào mà cúng mình cúng không đem mới được lên xuống. Thầy bắt đầu thầy mới sai 10 kiểu vào cái gì cái thượng trọ, thì tấu 10 cái đồng thì nó đè. 3 giờ sáng nay đó là má hỏi ông một cái chuối, thì hòa thượng mà khi mà họ ăn tò mà họ tìm giới là họ mệt mỏi rồi họ ngủ ra, thì thầy tay của thầy còn nhỏ, thầy mới lấy chuối đó, thầy lo cho ông mình bỏ hỏi ông hai cái chuối rồi thầy tò mình đi ngủ, thầy hỏi tại sao vậy, nói ngày mai mình cứ ngủ tới 5 giờ 4 giờ con lên dậy, cái ông dành cầu với ông mới ông nghĩ là ông ăn đồ phụ ta, thì mấy ông sẽ đâu có lên đến trước mình cứ ngủ thoải mái thì không có ai kêu mình đâu. Thì viên 180 ông hiểu là sau khi mà chi hành đến hòa thượng, thầy nay ngồi dưới đàn rồi hỏi rồi, thì thầy mới chia ra cho 15 cái chuối và nhét mỗi một thượng trọ hòa thượng 2 cái. Thì cái ông mệt quá là nằm ở nhà quê mà cái gì chùa đâu có đèn điện, ngủ tóc phia đến tàu lại ngủ lên cái chúng bo thì mấy thầy ông nào thấy cũng như vậy hết, tại vì thấy mình ướt mà chuối mà nó lăn qua lăn lại thì không. Thành ra toàn là thượng trọ và thượng tập tranh nhau có 15 vị mà có 5 cái cầu. Thì sao quý vị, thì sao mấy ổng là coi như đau khổ mà không dám nói cho mình là tam sư thất chính, thì lúc đó thầy nói cho ba cái mình ngủ thoải mái cái 5 giờ lên Rồi lúc đó nguyên cái băng tiểu yêu này mới lên trên đó và đắp y cái sa di và đứng ngang hàng thẳng lối của mặt chiêu đạo đó. Thì sao? Cái khôn mà không có quan thay gì đau bụng thì ta bụng hết cái chùa đi. Thì đêm đó hòa thượng mới kêu cái băng mà nhà tù phạt hết mấy con nấu cái gì cho mấy hòa thượng tam sư tất kiến mà ăn đến nỗi ổng. Tới giờ này tiền giới mà không lên được. Sao? Y áo lăn trần nhà mới đem đi giặt. Thì lúc đó cái hòa thượng mới sai ra coi cái cầu ở Việt Nam là cầu cái tiểu yêu là cầu đào đúng gì? Mới sáng ra rồi là thấy là chúng mình hết rồi, thấy nguyên cái đàn tiểu yêu này lên đứng trước đây này là biết rồi. Tại vì nếu mà mình cùng chạy ra cầu thì cùng nói là này, tại sao toàn bộ mấy tao sinh tất chính thì bị mà mấy ông tiểu thì không bị, cái gì thấy không? Thành ra thầy nhỏ thì cũng quậy dữ lắm, do đó mà tôi xin hỏi tại sao thầy không nhận chi giả không nhận đi kể cho nó, tôi sợ cái quả. Giờ tôi xin hỏi tại sao thầy không nhận đi tử, tôi biết cái quả tôi quậy quá rồi, bây giờ tôi làm thầy mà tôi nhận lại chắc chết tôi quá. Thằng thầy hồi xưa thì quậy dữ lắm, nhớ cái thầy đó quậy hả? Anh nói tôi đánh nhớ đó. Đó thì thầy nói chuyện. Thầy nói giờ tôi không dám ở thùng thuốc xương gì, tôi không phải là đạo cao đến động. Thầy nhưng mà nhỏ tôi dùng cái hũ bếp tôi bóp thùng thuốc xương. Nó đòi khổ lắm, khi mà khui ra đó, ba ông cũng biết sao mà nấu này, ba chìa khóa mới mở được. Mà ba cái ống khóa, mà tại sao? Bởi vì ông này nghiêng kêu kêu ông nọ, không nghi được. Tại vì ba cái chìa khóa giờ là ba cái chìa khóa nghiêng. Mà cái đó tội đó sau này tôi và tôi phải sám hối hoài, bởi vậy từ tới thầy trò sám hối. Trong khối đại hồng danh thì là từ tội bất cho thầy cái chùa nó mới đi được. Bởi vậy bây giờ ai vậy tôi vui vẻ đã vậy mà không có nhận thần, tại vì mình biết mà tự mình làm mình chịu thôi, bụng làm giả chịu chứ đâu có dám vui trái quán đất ai đâu. Đó bây giờ thấy không, thầy làm thầy lo đệ tử thì dạ thì cô không lo tôi có tạo nghiệp chưa tại cô nhớ cái hồi đó cô đi ra thầy đó, cô cũng vậy đó. Hồi xưa biết đâu cái thời đó là cô đến ăn chơi, chắc là cô cũng là đi coi hát rồi trong đó nha. Bây giờ thấy tài tử điện thoại lý tư long không nổi tiếng thập niên 70 khi đám tang của ổng là cái chữ mấy gì đưa phải không, nhưng mà rồi chết bất đắc kỳ tử, cái phước đó nó cũng không có bệnh đó, nhưng hết phước thì chết vẫn tử. Như trường hợp danh ca Michael Jackson ở thập niên 15 năm về trước, thì thấy một bản nhạc của Michael Jackson bao nhiêu mấy trăm triệu, ra một cái disc mấy trăm triệu, rồi sau này hết phước rồi bị nghĩa là trai là view sexual là view nít tự ra bò khó không biết gì, mất tài mất tiếng, rồi thương chuyện dài dài. Như trường hợp nam danh ca người Mỹ Elvis, khi thầy qua đây á thầy nhớ là thập niên 80 là nó chết rồi phải không? Rồi. Nhưng mà vẫn còn nổi tiếng, ngay cả quý vị nên nhớ là Elvis á nó để là một cái tài sản khổng lồ mà nó không làm cái view đến nỗi con gái cho nó không hưởng được cái gì luôn, thế hết đó quý vị nhớ. Đó, thành ra rồi nổi danh nổi tiếng rồi không còn cái gì nữa đó, em bị chết còn trẻ lắm mà. Rồi đó là phước báo giới hạn, chỉ hưởng phước một thời gian rồi hết, cho nên danh từ chuyên môn của Phật giáo là phước báo hữu lậu hay là phước báo nhân và là loài người và loài trời. Trường hợp thứ hai, người đó chuyên tu phước mà phúc lâm chung cần thử nghiệm sắp chết, lúc sống lại không giữ tròn ngũ giới tránh của Phật, lại không gặp thiện hữu tri thức trợ niệm đọc kinh điển đại thừa và hướng dẫn làm những công việc tạo phước lành cho người sắp lâm chung đó, như là ấn tống kinh điển, đúc tượng Phật, bố thí cúng dường tam bảo, thì người này khi lúc sống có làm phước nhưng không đủ giới hạnh nghiêm minh để tái sanh trở lại làm người thì sẽ tái sanh vào loài thú, thì sẽ được hưởng phước báo của loài thú như sau. Giả sử Phật nói mình đi giữ toàn năm giới mới được làm người, nhưng mà như đó trong cuộc đời này mình sắp sanh, mình lỡ mình có trộm cướp lỡ thế giới này còn có ba thì mình không được làm người, nhưng mà không đi cõi trời là không đọa địa ngục mà được làm thú, thì những người đó được làm thú sẽ còn dư phước báo. Lúc cái việc tu giữ ngũ giới cái gì là phước, nhưng mà vì phạm giới cũng được làm người, nhưng mà do cái dư phước đó cái gì làm thú sẽ được làm chó, nhưng mà chó tại Mỹ chứ phải chó tại Việt Nam. Chó tại Mỹ sướng không quý vị, sướng chó mặc đồ phép, chó được đi bác sĩ, chó được đi nghĩa là tiệm nghĩa là chạy tóc chạy lông. Nhưng mà chó Việt Nam là khổ rồi nha, nhớ rồi nha. Thứ hai, chủ chó là những ông bà triệu phú hoặc là chó của tổng thống Bush thì xứng không? Ông Bush có tổng có ham chó cái đi đó, đó. Hoặc là ca sĩ nổi tiếng. Thứ ba, ở Mỹ này có những con chó được chủ chết làm giấy cho di chúc thừa hưởng những gia tài hàng triệu đô la có không quý vị? Có nhiều cái con chó giàu hơn là loài người mình đó quý vị. Đó. À, thứ năm, thứ tư, nếu được làm chim thì cũng được làm chim ở Mỹ. Chim ở Mỹ có ai bắt hay không? Không ai bắt hết á. Nhưng mà chim ở Việt Nam hở ra là bị giật thun, bị bắt có không? Chim ở Mỹ bay xuống đậu ăn tự do, không ai bắt hết. Đó. Ừ. Rồi thứ năm, nếu được làm bò thì làm bò tại xứ Ấn Độ. Ấn Độ đó, đi đâu là con mấy ông bà nó mua mình lại mà là bỏ Việt Nam khổ à. Bỏ Ấn Độ đó là không có bị chết xe, phải không? Duyên ngang mà vợ có bị mà hiểu thích người ta còn hết chết trên đầu rồi. Thì nếu mà tu hành ăn chay trường tụng kinh niệm Phật mà không giữ giới thì cũng được mặc y về màu già, y màu nâu, về làm bò xứ Ấn Độ cũng là thầy nói vậy, thầy của bà Lâm Môn đó, có không cái gì đó được làm bò Ấn Độ. Thứ sáu, nếu mà làm heo thì làm heo ở xứ Như La được. Làm heo ở đây đó, giờ trời nó giữ được heo đó không ai hả? Nhưng mà heo Việt Nam, bò Việt Nam, chó Việt Nam là khổ lắm đó, đáng mà tu. Còn trường hợp nếu một người đệ tử Phật chỉ chuyên tâm tập trung vào việc tu huệ mà không tu phước thì người này sẽ rơi vào trường hợp sau đây. Nếu đương sự tái sanh trở lại làm người tại gia thì sẽ gặp những chuyện như sau. Thứ nhất, học hành thông minh trí huệ có bằng cấp đầy đủ nhưng tìm hoài không ai mướn, có trường hợp hay không? Có nhiều người có bằng cấp đủ thứ mà làm không ra gì hết. Thứ hai, người này viết ra những bài thơ bài văn rất hay, rất giá trị. Những văn chương tác phẩm này khi đương sự còn sống thì không ai biết đến, và chỉ khi nào đương sự qua đời rồi thì lúc đó mới được mọi người ca tụng, như trường hợp tác phẩm văn chương Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Khi Nguyễn Du còn sống thì không ai biết, đời trước có tu huệ mà không tu phước, nhưng mà khi ông chết rồi những người sản xuất ra tác phẩm Chuyện Kiều thì bán hàng triệu đô la, có không? Quý vị để ý coi, có những nhà họa sĩ vẽ những bức tranh lúc còn nghèo không ai để ý, mà ông chết rồi thì những bức tranh đó lại là những viện bảo tàng tu hành triệu đô la đó. Thứ ba, người này dù có đỗ đạt được ra làm quan nhưng đa số được bổ nhiệm vào những chức vụ như giáo dục, không kiếm ra tiền bạc ổng lọc gì hết đó. Thứ tư, người này dù có trình độ học vấn cao nhưng vì đầu thai vào những quốc gia nghèo nàn chẳng kiếm, cho nên lương bổng không có bao nhiêu. Ví dụ làm kỹ sư, và kỹ sư châu Mỹ 50-100 ngàn năm, kỹ sư cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 100 đô la, bây giờ cũng kỹ sư đó, bác sĩ và bác sĩ Mỹ 1 triệu đô la năm, bác sĩ Việt Nam 100 đô la, bây giờ cũng là bác sĩ vậy đó. Nếu mà làm phước làm huệ thì được vô bác sĩ Mỹ, mà làm huệ không thì về Việt Nam mà làm bác sĩ vậy thôi đó. Thứ năm, người này thường sanh làm người ở những địa phương chỉ ăn đá gà muối, như là Xin Dầu Quảng Trị, đó là Xin Dầu những vùng Bắc Tây thuộc, Xin Dầu những vùng như là Cà Mau. Thứ sáu, người này có học thức thông minh sức chúng nhưng vì không tạo phước đời trước nên cả đời chịu cảnh hàng sĩ nghèo như là lúc xưa chỉ công chứng 40 năm mới được công danh, nhớ giờ. Trường hợp người tu sĩ xuất gia chuyên tu huệ mà không tu phước, nếu chưa đủ đạo lực để